Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, Nguyệt Tâm Lầm Đạo. Tác giả, Phượng Si. Nhưng đối với Nguyệt Tâm, hắn sinh ra hoài nghi. Cái này thân ảnh nàng thật là nói chính mình kêu Thái Thúc tiểu nghịch thiếu nữ sao? Đương nhiên, hắn suy nghĩ đến Thái Thúc tiểu nghịch, chính là di dân trong thôn Nguyệt Tâm. Bởi vì hắn hiện tại căn bản vô pháp ký ức khởi tiền sinh bất luận cái gì sự tình. Thậm chí hắn là cái gì Thương Khung Đại Lục Chí Tôn Vương Tần Cung. Hắn cùng tiểu nghịch chi gian như thế nào như chi gì sự tình. Cũng đều là nghe Nguyệt Tâm lời nói của một bên. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể tin tưởng Nguyệt Tâm nói. Bằng không hắn liền tên của hắn kêu Tần Cung đều đã không còn nhớ rõ. Bất quá, di dân thôn thôn trưởng đến đại lục chung tìm hiểu đến về chuyện của hắn. Cùng với hắn thân chết việc, còn không có tới kịp nói cho hắn. Bất quá, thôn trưởng cũng có ý nghĩ của chính mình. Về Tần Cung sự tình, hắn chỉ là làm được chính mình trong lòng hiểu rõ là đến nơi. Có một số việc vẫn là không nói cho Tần Cung hảo. Chính hắn ký ức, vẫn là làm hắn về sau chính mình chậm rãi tìm về so với chính mình nói cho hắn muốn hảo đến nhiều. Rốt cuộc có một số việc, di dân thôn thôn trưởng cũng chỉ là tìm hiểu được đến. Hắn còn vô pháp chứng minh chính mình đánh xuyên qua được đến tin tức chuẩn bị tính. Cho nên, hiện tại Tần Cung, liền chính mình là chết như thế nào còn không rõ ràng lắm đâu. Hiện tại, hắn cũng có ý nghĩ của chính mình. Đó chính là mau chóng sống lại. Tự mình đi tìm kiếm chính mình tiền sinh mất đi ký ức. Lấy Tần Cung tính tình. Có một số việc không có được đến chính mình chứng thực phía trước. Hắn là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Này trong đó liền bao gồm Nguyệt Tâm đối lời hắn nói. Võ đạo công pháp cùng hồn lực tu luyện phương pháp đồng thời vận chuyển. Theo hắn tu vi không ngừng tăng lên. Hắn hồn thể nội cũng đã xảy ra phiên thiên phục mà biến hóa. Một cái tiếp theo một cái giống như thế giới đến tột cùng ở không ngừng ở trong thân thể hắn xoay. Tròn, liền giống như vũ trụ sao trời ở vận hành giống nhau. Mà duy trì mỗi cái đến tột cùng vận hành sở yêu cầu năng lượng đều là rộng lượng. Vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Ở trong cơ thể sở hữu vận hành trong không gian. Đều có một cái chính mình hồn thể ngồi xếp bằng ngồi ở không gian bên trong tu luyện. Chính mình cắn nuốt tới năng lượng tiến vào đến các không gian lúc sau. Trong không gian ngồi xếp bằng chính mình lại đem những cái đó năng lượng hấp dẫn. Cường đại chính mình, mà theo chính mình tu vi tăng lên. Không gian chung chính mình tu vi cũng ở tăng lên. Đồng thời, bọn họ trên đầu mang huyền miện quang mang dần dần sáng lên. Mỗi cái không gian chiếu đến một mảnh quang minh. Hiện tại thân thể hắn đã không thể dùng một cái đơn giản sinh vật sinh thể tới hình dung. Này đơn giản chính là một cái thật lớn vũ trụ không gian. Không gian chung, có vô số như tinh thể thế giới ở không ngừng vận hành. Có được như vậy một cái thân thể quái vật, liền tính đem vong linh thế giới sở hữu năng lượng toàn bộ cắn nuốt. Chỉ sợ đều là hết sức bình thường. Đô la phía trước phía sau lại là 5 năm thời gian trôi qua. Đường di dân thôn trên không cuối cùng một đoàn hồn lực cùng quỷ khí mây mù bị Tần Cung cắn nuốt. Đến trong cơ thể lúc sau, Tần Cung giống như thật thể hồn thể bỗng nhiên gian hiện hóa phát ra tới. Khủng bố vong linh chi khí tự Tần Cung trung thân thể bên trong bàng bạc bố hướng tứ phương. Cả kinh di dân trong thôn các thôn dân sôi nổi tự trong phòng chạy vội xuất hiện. Ngửa đầu nhìn về phía cửu thiên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lúc này, Nguyệt Nha ven hồ bế quan trung Nguyệt Tâm phá quan mà ra. Thân hình phóng lên cao, hướng về Tần Cung bay đi. Mà lúc này Tần Cung vẫn như cũ ngồi xếp bằng. Ở cắn nuốt xong cuối cùng một đoàn hồn lực cùng quỷ khí khí đoàn lúc sau. Hắn đại não bên trong, chợt gian một cái sét đánh vang lên. Tiếp theo. Một tòa thông thiên sơn mạch tự hắn thức hải trung phía chân trời chậm rãi lướt qua. Tiếp theo, một cái rõ ràng hình ảnh liền xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Ở một mảnh quỷ xương mù lượn lờ vực sâu phía trên. Một tòa vong linh tế đàn bị phong ấn tại viễn cổ. Bị phong ấn tại vô cổ vong linh tế đàn thông hướng quỷ xương mù trong thông đạo. một người cao lớn thân ảnh như một tòa pho tượng giống nhau lẳng lặng mà sừng sững ở nơi đó. Giống như một tòa tấm bia to. Cái kia thân ảnh thân cắm một phen chấn ma vô phong trọng kiếm. Chấn phong cổ kim thông đạo. Ở cái kia đã thạch hóa thân ảnh trong thân thể. Thế nhưng cùng hắn hồn thể xuất hiện tương đồng cảnh tượng. Vô số sắp hình thành thế giới không gian ở thạch hóa trong thân thể chậm rãi vận hành. Ở những cái đó vận hành không gian chung, cũng đều có một cái hồn ảnh ngồi xếp bằng với không gian bên trong. Đầu đội huyền miện, phát ra vô hạn quang minh, mà che trời lấp đất kim sắc tín ngưỡng lực lại cuồn cuộn không dứt mà tự bốn phương tám hướng ùa vào cái kia đã thạch hóa thân ảnh. Kim sắc tín ngưỡng lực ở tiến vào thạch hóa thân ảnh thân thể bên trong sau nháy mắt tản ra. Biến mất ở các không gian thế giới bên trong. Cái kia đã thạch hóa bóng người rốt cuộc chậm rãi tới gần. Hắn rõ ràng mà nhìn đến. Ở cái kia thân ảnh cái gáy phía trên. Thế nhưng xuất hiện một cái rách nát cửa động. Cái kia cửa động tựa hồ đối hắn hồn thể có được đến mệnh dụ hoặc. Hắn hiện tại điên cuồng mà tưởng từ cái kia phá động bên trong chui vào đi. Cùng cái kia thạch hóa thân ảnh trùng hợp. Rồi sau đó, một cổ phái nhiên hấp lực chợt hướng về hắn bao phủ mà xuống. Hắn hồn thể cơ hồ vô pháp khống chế về phía nơi đó bay đi. Mà lúc này, Nguyệt Tâm vừa lúc xông lên không trung, nàng nháy mắt phát hiện, Tần Cung thân thể bắt đầu chậm rãi biến mất. Cái này nhưng làm Nguyệt Tâm sợ hãi. Nàng lập tức lớn tiếng kêu lên, Tần Cung ca ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh a! Liền ở Tần Cung ngồi xếp bằng hồn thể lập tức liền phải xuyên qua. Thời gian cùng không gian sông dài, bị nhiếp đến cái kia thạch hóa bóng người bên trong khi. Chợt gian, một cái thiếu nữ thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Tần Cung toàn thân giật mình linh đánh dùng mình một cái. Nguyên bản đã hư hóa hồn thể lại lần nữa ngưng thật lên. Mà hắn đầu óc trung hình ảnh cũng nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, di dân thôn thôn trưởng cùng ba vị di dân thôn lão giả vẻ mặt tiếc nuối mà nhìn về phía Nguyệt Tâm. Ý trời nha, ý trời, như thế tốt một lần trọng sinh cơ hội cứ như vậy mất đi. Về sau lại tưởng trọng sinh hồi thương khung đại lục, chỉ sợ cũng muốn thiên nan vạn nan. Lão thôn trưởng vô hạn tiếc hận thanh âm ở cái khác ba gã lão giả trong lòng vang lên. Mà lúc này, Tần Cung cũng chậm rãi mở mắt. Nguyệt Tâm cũng vừa lúc vọt tới hắn bên người. Kích động hoa mắt ở nàng mắt đẹp chung không ngừng xoay tròn. Nghịch nhi, ngươi làm sao vậy? Tần Cung vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ô ô, Tần Cung ca ca, vừa mới thân thể của ngươi lập tức liền phải biến mất. Ta thật sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nguyệt Tâm rốt cuộc lên tiếng khóc giống lên. Nhà đầu ngốc, ta không có việc gì. Bất quá thật muốn cảm ơn ngươi đem ta triệu hoán trở về. Vừa mới ta hảo ngươi tẩu hỏa nhập ma. Nhìn đến một cái thân cắm chấn ma kiếm thạch hóa thân ảnh. Ta thiếu chút nữa liền không có bị hắn cấp nhiếp tiến hắn trong cơ thể đi. Kết quả bị ngươi thanh âm cấp đánh gãy. Nghe xong Tần Cung nói sau, Nguyệt Tâm kinh hãi, lập tức quay đầu lại hướng di dân thôn bốn vị lão giả nhìn lại. Nàng ở bọn họ trên mặt thấy được vô hạn tiếc nuối chi sắc. Nguyệt Tâm lập tức quay đầu, đối Tần Cung nói, Tần Cung ca ca, có lẽ ngươi thật sự tẩu hỏa nhập ma. Về sau tu luyện thời điểm ngàn vạn phải nhớ kỹ, tái xuất hiện chuyện như vậy, ngàn vạn không thể làm cái kia bóng dáng đem ngươi nhiếp qua đi nha. Bằng không ta liền phải mất đi ngươi. Nhìn đến Nguyệt Tâm tình ý chân thành bộ dáng, Tần Cung nháy mắt cảm động. Hắn không ngừng gật đầu. Nghịch nhi yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.